lên tàu biển. Phoebe khóa cửa biệt thự bát nháo thật cẩn thận và treo chìa khóa lên cái đinh cạnh cửa. Sau đó nó nhấc con ngựa từ hàng hiên xuống đất. Đây là lần cuối cùng nó nhấc ngựa từ hàng hiên xuống đất. Ông Newson đã ngồi chững chệ trên vai cô chủ, dáng vẻ trịnh trọng. Hẳn con khỉ cũng hiểu rằng một sự kiện đặc biệt đang diễn ra. Thế chắc là xong cả rồi nhỉ? Phoebe nói. Thomas và Annika gật đầu. Phải, tất cả thế là xong. Còn sớm, Phoebe tiếp. Bọn mình đi bộ cho thời gian kéo dài thêm một tí đi. Thomas và Annika gật đầu, nhưng không nói gì. Rồi chúng lên đường tới thị trấn, ra bến cảng, đến chỗ con tàu Hopper to see, con ngựa lẹo đẽo theo sau. Phoebe ngoái nhìn biệt thự bát nháo. Một căn nhà dễ thương, nó nói. Không có bọ chét, lại dễ chịu về mọi mặt, và có lẽ nó hơn tất cả những túp lều đất sét mà từ nay tớ sẽ đến ở. Thomas và Annika chẳng nói chẳng rằng, nếu trong lều đất sét của tớ nhiều bọ chét đến kinh khủng, Phoebe tiếp, thì tớ sẽ thuần hóa chúng, cho chúng vào một bỏ bao thuốc lá, và tối tối sẽ chơi trò, đôi cuối cùng ra mau. Tớ sẽ thắt quanh chân chúng những cái nơ xinh xinh, đôi bọ chét nào trung thành và quyến luyến nhất sẽ được tớ đặt tên là Thomas và Annika, đêm đêm sẽ được ngủ chung giường với tớ. Hay điều đó cũng không khiến nổi Thomas và Annika mở miệng. Cái quái gì đang xảy ra với các cậu vậy hả? Phoebe phát cáu kêu lên. Tớ chỉ muốn nói để các cậu biết rằng, im lặng lâu sẽ nguy hiểm biết chừng nào, cái lưỡi sẽ héo úa đi nếu không được sử dụng đến. Ngày xưa tớ biết một bác thợ đốt lò ở Katuta, bác ta lúc nào cũng im lặng, nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Bác ta muốn nói với tớ, tạm biệt Phoebe yêu quý, chúc lên đường may mắn, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua. Các cậu có thể hình dung điều gì đã xảy ra không hả? Thoạt đầu bác ta nhăn nhó cả mặt mũi không trông đến khiếp vì các xương quai hàm đã rỉ sét cả rồi. Tớ phải lấy dầu máy khâu ra bôi trơn cho bác ta, nhưng bác ta vẫn chỉ có thể ú ớ. U bu u li mu, tớ bèn nhòm vào trong mồm bác ta. Các cậu thử tưởng tượng xem, lưỡi bác ta không khác gì một cái lá héo, và từ đó cho đến lúc chết, bác ta đã chỉ nói được mỗi câu u bu u mu gì mà thôi. Các cậu mà cũng bị như thế thì kinh khủng quá, hãy nói cho tớ nghe thử. Xem các cậu có phát âm rõ ràng hơn cái bác thợ đốt lò đó được không? Chúc lên đường may mắn, Phoebe yêu quý, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua, thử xem nào. Chúc lên đường may mắn, Phoebe yêu quý, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua, Thomas và Annika ngoan ngoãn lặp lại. Tạ ơn Chúa, thế mà các cậu đã làm tớ sợ phát khiếp lên được. Giả sử các cậu chỉ u ớ, u bu u mi chu ji, thì đúng là tớ chả biết phải làm sao nữa. Cả bọn đã ra đến bến cảng, tàu Hopper to see nằm kia, thuyền trưởng tất xài đang đứng trên bong hò hét ra lệnh. Các thủy thủ thì chạy ngược chạy xuôi, tất bật chuẩn bị khởi hành. Trên bến, mọi cư dân của thị trấn bé nhỏ này đã chờ sẵn để vẫy chào từ biệt Phoebe, và Phoebe đến đây rồi, cùng với Thomas, Annika, ông Newson và con ngựa. Phoebe tất xài đã đến, tránh đường cho Phoebe tất xài nào! Ai đó hô lên, và đám đông dàn sang hai bên cho Phoebe đi qua. Phoebe hết quay trái lại quay phải, vừa gật đầu vừa chào tạm biệt mọi người. Sau đó nó bế con ngựa đi qua chiếc thang bắc lên tàu, không phải tội nghiệp mở to cặp mắt, vẻ không mấy tin tưởng vì loài ngựa vốn không ưa tàu biển cho lắm. Chà, con đây rồi, cục cưng của bố. Thuyền trưởng tất xài reo lên, ông bỏ dở cả công việc chỉ huy, quay ra ôm lấy Phoebe, ghì con gái vào ngực mình. Hai bố con ôm siết nhau mạnh đến nỗi, xương sườn họ kêu lên răng rắc. Suốt cả buổi sáng, Annika đã như có một cục nghẹn chèn ngang họng. Khi nhìn Phoebe bế con ngựa lên tàu, thì cục nghẹn chợt vỡ òa ra. Cô bé đứng nép lên một thùng hàng dưới bến, bật khóc, thoạt đầu khóc rất khẽ, sau đó mỗi lúc một to hơn. Đừng khóc, Thomas nói, em làm hai đứa mình xấu hổ trước bao nhiêu là người. Kết quả là Annika òa lên nức nở, nước mắt tuôn ra như suối. Cô bé khóc tới mức toàn thân run lên bần bật. Thomas vùng chân đá một hòn sỏi bay vèo từ trên bến xuống nước. Cậu chỉ ước gì có thể ném thẳng hòn sỏi vào con tàu Hopper to see, con tàu khốn nạn đã cướp đi Phoebe của anh em cậu. Thực ra giá như không bị ai trông thấy thì Thomas cũng muốn khóc một chút, nhưng thế này thì không được, cậu lại đá văng một hòn sỏi nữa xuống nước. Lúc này Phoebe chạy xuống cái thang bắc từ tàu xuống bến, nó nhảy đến chỗ Thomas và Annika, nắm lấy bàn tay chúng. Còn 10 phút nữa, nó nói. Thế là Annika cứ thế đổ vật xuống nóc thùng hàng mà khóc, như thể trái tim cô bé muốn vỡ tung. Dưới đất chẳng còn hòn sỏi nào để Thomas đá nữa, cậu nghiến chặt răng, vẻ mặt trông mà phát sợ. Tất cả trẻ con thị trấn vây quanh Phoebe, đứa nào cũng mang theo chiếc còi đất nung của mình, và cả lũ cùng thổi một khúc dã biệt nghe buồn không tả nổi, một khúc dã biệt đến là não nuột. Annika khóc tới mức gần như không đứng vững nữa rồi. Bỗng Thomas sực nhớ mình đã viết một bài thơ chia tay tặng Phoebe, cậu bé lôi trong túi ra một mảnh giấy và bắt đầu đọc. Có điều kinh khủng là giọng cậu cứ run bắn lên. Tạm biệt nhé Phoebe, giờ đây cậu ra đi, còn chúng tớ ở lại, sẽ cứ nhớ cậu mãi, đừng quên chúng tớ đấy, Phoebe. Hay quá, câu nào cũng vần. Pippi hài lòng nói, tớ sẽ học thuộc lòng bài thơ này và đọc cho bọn trẻ con ra đèn nghe mỗi tối khi cả lũ ngồi quây quần bên đống lửa trại. Bọn trẻ con từ khắp phía chen lấn nhau đến để chào từ biệt Pippi, nhưng Pippi giơ tay lên ra hiệu hãy im lặng. Các cậu, nó nói, từ bây giờ trở đi, tớ chỉ còn có lũ nhóc da đen làm bạn nữa thôi. Chưa thể nói được chúng tớ sẽ bày ra được trò gì vui gì, nhưng có thể chúng tớ sẽ chơi trò đuổi bắt những con tê giác, lập ra hội dùng phép thuật điều khiển rắn và cưỡi voi, hoặc chơi đu dựa những cây cọ trước lều. Dù thế nào chúng tớ cũng sẽ có cách giết thời gian. Nó ngưng lời, Thomas và Annika cảm thấy sao mà ghét cái bọn trẻ da đen mà Pippi sẽ cùng chơi đến thế. Nhưng biết đâu sẽ đến một ngày buồn chán trong mùa mưa. Pippi tiếc, mặc dù cởi trần cởi chuồn chạy dưới mưa cũng vui đáo để, bởi con người ta không thể nào ướt hơn được nữa, và khi đã ướt sũng rồi, có thể chúng tớ sẽ chui vào căn lều đất sét của tớ, nếu như nó chưa bị nước mưa nhào thành bột nhão. Mà giả sử căn lều đã tan thành bột nhão, thì chúng tớ sẽ dùng bột ấy làm những chiếc bánh đất sét, còn nếu căn lều vẫn còn, thì chúng tớ, tức là những nhóc da đen và tớ ấy, sẽ chui vào lều ngồi và có lẽ lũ trẻ da đen sẽ bảo, Pippi, kể chuyện gì đi. Lúc đó tớ sẽ kể cho chúng nghe về một thị trấn bé nhỏ nằm ở rất xa, tận đầu bên kia trái đất và về những đứa trẻ da trắng sống trong thị trấn. Các cậu không tưởng tượng được là những đứa trẻ ở đó đáng yêu đến mức nào đâu. Tớ sẽ nói với lũ nhóc da đen như thế, cả người chúng đều trắng, trừ hai bàn chân. Chúng biết thổi còi hình chim cúc cu bằng đất nung nhé. Và điều giỏi nhất ở chúng biết nhét phân. Và nếu sau đó lũ nhóc da đen đâm ra quá thất vọng vì chúng không biết nhét phân, thì tớ sẽ biết làm thế nào với chúng đây? Thôi thì trong trường hợp xấu nhất, tớ đành dỡ căn lều đất sét ra, nghiền nó thành bột nhão để làm bánh đất sét, và cả lũ sẽ chôn thân trong đất sét, thỏ mỗi cái đầu ra thôi. Làm như thế mà tớ còn không khiến được chúng thôi nghĩ đến nhét phân, thì họa có là chuyện lạ. Thôi, tớ cảm ơn tất cả các cậu. Vĩnh biệt! Lũ trẻ bèn thổi một điệu còi dã biệt còn thê lương hơn ban nãy. Pippi, đến giờ lên tàu rồi. Thuyền trưởng tất dài gọi. Có ngay, thưa thuyền trưởng. Pippi đáp. Trông mắt cậu ấy mới lạ lùng làm sao, Thomas nghĩ. Mắt mẹ nhìn cũng y hệt như thế hồi Thomas ốm rất nặng. Annika nằm rũ trên nóc thùng hàng. Pippi ôm lấy bạn như muốn an ủi. Tạm biệt Annika, tạm biệt. Nó thì thầm, đừng khóc. Annika giơ tay bá cậu Pippi và nức lên một tiếng đầy đau khổ. Tạm biệt Pippi, cô bé nức nở nói. Bây giờ Pippi cầm lấy tay Thomas, bắt thật chặt. Đoạn nó chạy lên chiếc thang bắc lên cầu, một giọt nước mắt lớn lan xuống mũi Thomas. Cậu nghiến chặt răng, nhưng không thua gì, lại một giọt nước mắt nữa rơi. Cậu cầm tay Annika và hai anh em cứ thế đứng chân chối nhìn theo Pippi. Chúng vẫn trông thấy Pippi trên boong tàu, nhưng tất cả cứ dần nhạt nhòa qua đôi mắt đẫm lệ. Pippi tất dài muôn năm, đám đông trên bến hô vang, rút thang lên đi, Fridolf. Thuyền trưởng tất dài ra lệnh. Chú Fridolf làm liền, con tàu Hopper Tussie đã sẵn sàng cho cuộc hành trình tới những miền đất xa lạ, nhưng rồi... Không, bố Efan ơi! Pippi kêu lên, không được, con không chịu đựng nổi đâu. Con không chịu đựng nổi cái gì? Thuyền trưởng tất dài hỏi. Con không chịu đựng nổi khi trên hành tinh xanh của Chúa lại có ai đó phải khóc lóc và buồn bã vì con. Đau lòng nhất khi đó lại là Thomas và Annika. Xin lại cho thang ra đi, con sẽ ở lại biệt thự bát nháo. Thuyền trưởng tất dài đứng lặng hồi lâu. Hãy làm như con muốn, cuối cùng ông nói. Xưa này con vẫn luôn muốn thế mà. Pippi gật đầu thừa nhận. Vâng, xưa này con vẫn luôn làm những gì mình muốn. Thế rồi hai bố con lại ôm ghì lấy nhau, mạnh đến nỗi các xương sườn của họ kêu lên răng rắc. Hai bố con thỏa thuận rằng thuyền trưởng tất dài sẽ thật năng về thăm Pippi ở biệt thự bát nháo. Dù sao chăng nữa, bố Ephraim ơi, Pippi nói, với một đứa trẻ hẳn không có gì tốt hơn là một ngôi nhà tử tế, chứ không phải mãi lênh đênh trên biển suốt và chú giúp trong những túp lều của người da đen. Bố có nghĩ thế không ạ? Có bao giờ cũng có lý, con gái của bố. Thuyền trưởng tất dài đáp, rõ ràng là ở biệt thự bát nháo con sẽ sống một cuộc sống nền nếp hơn, và nền nếp chắc chắn là điều tốt nhất cho trẻ con nhé. Đúng thế, Pippi nói, đó chính là điều tốt nhất cho trẻ con bé, nhất là khi tự chúng lo duy trì nền nếp cho mình. Đoạn Pippi chào các thủy thủ tàu Hopper Tussie và ôm bố Effa lần cuối, sau đó nó nhấc bổng con ngựa, bến ngựa đi qua cầu xuống bến. Lúc này tàu Hopper Tussie bắt đầu nhổ neo. Nhưng vào giây phút chót, thuyền trưởng tất dài còn gọi với xuống. Pippi, còn cần thêm những đồng tiền vàng, đó lấy này. Và ông quăng xuống bến một vali mới đựng đầy tiền vàng. Nhưng tiếc nỗi, tàu Hopper Tussie đã rời quá xa bờ, chiếc vali không bay tới nơi mà rơi xuống nước, gây ra một tiếng plum trước khi chìm nghỉm. Một thoáng thất vọng lan trong đám đông, nhưng bỗng tất cả lại nghe một tiếng plum nữa. Đó là Pippi vừa lao xuống nước, nhoang cái, nó đã ngoi lên, răng cắn qua chiếc vali. Nó leo lên bờ, tay gỡ mấy sợi rong biển vướng vào mang tai. Ha ha, bây giờ tớ lại giàu có như một nhà ảo thuật, nó reo. Thomas và Annika vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, hai đứa đứng há hốc mồm, trố mắt nhìn Pippi, con ngựa, ông Newson, chiếc vali, rồi lại nhìn con tàu Hopper Tussie đã dương hết buồm rời khỏi cảng. cậu không ở trên tàu sao? Cuối cùng Thomas ngờ vực hỏi. Nào, cho cậu đoán ba lần đấy. Phoebe vừa đáp vừa vắt khô hai bím tóc, đoạn nó nhấc bổng Thomas, Annika, chiếc vali và ông Nielsen đặt lên lưng ngựa, rồi cũng tự mình nhảy lên ngựa. Trở về biệt thự bắt nháo nào! Nó hét to. Tận lúc này Thomas và Annika mới hiểu ra, Thomas phấn khích đến nỗi, nó lập tức bắt nhịp bài hát, đoàn quân Thụy Điển đang ầm ầm lao tới. Annika đã khóc nhiều đến độ, không thể nín ngay được. Cô bé vẫn còn thổn thức, nhưng đó chỉ là những tiếng thổn thức ngắn ngủi và hạnh phúc sẽ dần dần tan đi ngay sau đó. Nó cảm thấy cánh tay Pippi đang ghi chặt lấy mình, một cảm giác yên ổn và tuyệt diệu biết chừng nào. Ôi, mọi thứ mới tuyệt vời làm sao. Hôm nay bọn mình sẽ làm gì hả Pippi? Annika hỏi sau khi đã hết thổn thức. Chà, có lẽ là chơi croquet chăng? Pippi nói. Sẵn sàng, Annika đáp. Cô bé biết rằng ngày đến trò croquet cũng sẽ khác hẳn nếu có Pippi cùng chơi. Hoặc là... Pippi ngập ngừng, tất cả lũ trẻ của thị trấn trẻ lớn vây quanh con ngựa để nghe Pippi nói. Hoặc là... Nói tiếp. Hoặc là bọn mình có thể đi ra sông và học cách đi trên mặt nước. Người ta không thể đi trên mặt nước được, Thomas nói. Có chứ, chắc chắn việc đó không phải là không thể. Pippi cãi, tớ đã từng gặp một bác thợ mộc ở bên Cuba, bác ta. Con ngựa bắt đầu phi nước đại và bọn trẻ con nãy giờ chen chúc xung quanh không thể nghe tiếp câu chuyện, nên chúng vẫn nán lại hồi lâu và dõi theo Pippi và con ngựa đang phi nước đại về biệt thự bát nháo. Trong mấy chốc, chúng chỉ còn thấy một cái chấm tí xíu mãi tít đằng xa, cái chấm đó cuối cùng cũng biến mất. BTC Now. Pippi vẫn cứ ở biệt thự bát nháo. Thị trấn nhỏ trông thật xinh đẹp và ấm cúng với những con đường lát đá, những ngôi nhà thấp bé và những mảnh vườn đầy những luống hoa tươi. Bất kỳ ai tới thị trấn cũng nhận thấy ngay trong cuộc sống nơi đây êm ả và dễ chịu. Ngoài bảo tàng quê hương và gò đá, thị trấn không có danh lam thắng cảnh nào khác, chỉ vọn vẹn hai thứ đó thôi. Thế mà vẫn có cái đáng xem đấy nhé. Người dân trong thị trấn đã gắn cho những tấm biển chỉ đường quy củ và rõ ràng nhằm hướng dẫn khách tham quan. Trên một tấm biển đề dòng chữ cái to tướng, bảo tàng quê hương, kèm hình mũi tên, trên tấm biển khác lại đề, đường đến gò đá. Và còn một tấm biển nữa, trên đề, đường đến biệt thự bát nháo, tấm biển này mới được treo lên thôi, chẳng là vì thời gian gần đây có rất nhiều người tới thị trấn. Hỏi đường đến biệt thự bát nháo, thậm chí một số người này còn đông hơn cả đám du khách muốn tham quan bảo tàng quê hương và gò đá nữa kia. Và một ngày hè đẹp trời, có người đàn ông nọ đánh ô tô đến thị trấn, vốn sinh sống tại một thành phố lớn. Ông ta tự cho mình là sang trọng và quý phái hơn các cư dân thị trấn bé tí tẹo này. Của đáng tội, ông ta có chiếc ô tô rất sang, bản thân cũng rất bảnh trẻ với đôi giày bóng loáng và nhẫn vàng to bự trên tay. Vậy nên có lẽ cũng chẳng có gì lạ khi ông ta tin rằng mình là một người cực kỳ sang trọng và quý phái. Khi lái xe qua những con phố của thị trấn, ông ta nhấn còi inh ỏi cốt để thiên hạ đều nghe và biết rằng ông ta đã đến. Trông thấy những tấm biển chỉ đường, quý ông sang trọng này nhếch mép cười. Bảo tàng quê hương ư? Không, xin kiếu. Ông ta tự nhủ, mình không hiếu kỳ đến thế. Đường đến gò đá, ông ta đọc sang tấm biển khác, có vẻ khá hơn rồi đây. Nhưng mẹ kiếp, cái quỷ nợ gì thế này? Ông ta nói khi trông thấy tấm biển thứ ba, đường đến biệt thự bát nháo, tên vừa chặt tuổi. Ông ta suy nghĩ giây lát, một cái biệt thự không thể là một điểm tham quan sánh ngang bảo tàng quê hương và gò đá được. Hẳn tấm biển này được treo lên vì một lý do gì khác. Ông ta nghĩ, cuối cùng ông ta cũng nghĩ ra một lời giải đáp thỏa đáng. Dĩ nhiên rồi, ngôi biệt thự đang được giao bán. Tấm biển nhằm chỉ đường cho những ai muốn mua ngôi biệt thự. Từ lâu rồi, ông ta vẫn nuôi ý định tìm mua một căn nhà trong một thị trấn nho nhỏ, đỡ ồn ào hơn thành phố kia. Cố nhiên, ông ta không sống ở đó thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có thể đánh xe về để nghỉ ngơi. Và lại trong một thị trấn nhỏ như thế này, thiên hạ càng dễ nhận thấy ông ta thực ra là một con người sang trọng quý phái đến nhường nào. Ông ta bèn quyết định đến ngay biệt thự bát nháo xem thử. Chỉ cần đi theo hướng mũi tên, người đàn ông sang trọng lái xe đến tít đầu bên kia của thị trấn và trông thấy thứ mình tìm. Tại đó, trên tường rào vẹo vọ nguệch ngoạc dòng chỉ đỏ. Biệt thự bát nháo. Phía sau tường rào là một khu vườn hoang với những cây cổ thụ bám đầy rêu, cỏ thì không cắt xén, còn hoa cứ chen nhau mọc thả cửa. Sâu tít trong vườn là một ngôi nhà. Ôi chao, nhà cửa gì mà lạ, trông sập sệ như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông sang trọng chân chối nhìn ngôi nhà, rồi bất giác rên lên một tiếng. Trên hàn hiên đứng lù lù một con ngựa. Trời ạ, ông ta không quen thấy ngựa đứng trên hàng hiên, bởi vậy nên mới rên lên. Trên cầu thang dẫn lên hàng hiên có ba đứa trẻ đang ngồi phơi nắng. Đứa con gái ngồi giữa mặt đầy tàn nhang. Hai bím tóc đỏ vẩy ngược trên đầu, bên trái nó là một cô bé xinh đẹp với những lọn tóc quăn vàng, mặc váy kẻ caro xanh lơ, bên phải nó là một cậu bé đầu trái mượt, một con khỉ ngồi trên vai con bé tóc đỏ. Người đàn ông sang trọng nghĩ ngợi, hẳn ông ta đã tới nhầm địa chỉ, có lẽ chẳng ma nào dám có ý định bán một ngôi nhà cũ nát như thế này. Nghe đây, lũ nhóc, ông ta gọi, có đúng cái túp lều gã này là biệt thự Bát Nháo không? Con bé tóc đỏ ngồi dựa đứng lên, đùng đỉnh đi ra phía tường rào, hai đứa kia theo sau. Không mở miệng ra được à? Người đàn ông sang trọng hỏi trước khi con bé tóc đỏ đến bên trong tường rào. Có đúng túp lều tã này là biệt thự Bát Nháo không? Không mở miệng ra được à? Người đàn ông sang trọng hỏi trước khi con bé tóc đỏ đến bên tường rào. Có đúng túp lều tã này là biệt thự Bát Nháo không? Cháu có phải nghĩ đã? Con bé tóc đỏ đáp và nhăn trán về suy nghĩ. Bảo tàng quê hương chăng? Không. Gò đá chăng? Cũng không. À, cháu nghĩ ra rồi. Nó reo to. Đây đúng là biệt thự Bát Nháo. Không biết đường mà đáp lời cho tử tế hay sao hả? Người đàn ông sang trọng nói và xuống xe. Dù thế nào ông ta cũng muốn quan sát ngôi nhà gần hơn. Đương nhiên ta có thể dỡ bỏ nó đi và xây vào đó một ngôi nhà mới. Ông ta lẩm bẩm tự nhủ. Ồ vâng, chúng ta sẽ làm ngay. Con bé tóc đỏ reo lên và đưa tay giật phăng luôn mấy tấm ván trên trái nhà. Nhưng người đàn ông sang trọng không để tai nghe nó. Nói chung ông ta chẳng mảy may quan tâm đến trẻ con. Và lại ông ta còn đang bận suy nghĩ. Khu vườn tuy có hoang tàn thật nhưng vẫn hấp dẫn và đáng yêu dưới ánh mặt trời. Nếu người ta xây một ngôi nhà mới, cho xén cỏ, dọn quang những con đường vườn và trồng những loài hoa thích hợp, thì thậm chí một quý ông sang trọng cũng có thể dọn đến đây ở được. Nghĩ vậy ông ta bèn quyết định mua biệt thự Bát Nháo. Ông ta nhìn ngắm xung quanh xem có cần phải sửa chữa thêm gì không, cố nhiên phải dẹp những cây cổ thụ bám đầy rêu kia đi. Ông ta khinh khỉnh nhìn một cây xôi già gốc lớn, thân xù xì, tàn lá xẻ rộng trên nóc biệt thự Bát Nháo. Sẽ đốn bỏ nó đi! Ông ta nói dứt khoát. Cô bé xinh đẹp mặc váy caro xanh lơ bật kêu lên. Ôi Pippi, cậu nghe thấy gì không? Cô bé hoảng sợ hỏi. Con bé tóc đỏ vẫn vô tư nhảy tưng tưng trên con đường vườn. Như ta đã nói, cây xôi già mục ruộng kia sẽ bị đốn bỏ. Người đàn ông nhắc lại. Một cô bé mặc váy caro xanh lơ giơ hai bàn tay về phía ông ta vẻ cầu xin. Ồ không, xin bác đừng làm thế. Cô bé nói, cái cây đang đẹp như vậy, trèo lên đấy rất sướng. Hơn nữa trong thân cây lại rỗng, có thể chui vào được chơi. Vớ vẩn, người đàn ông sang trọng nói. Ta không leo trèo trên cây bao giờ, điều đó hẳn đã rõ. Lúc này cậu bé đầu trái mượt cũng bước đến, nét mặt lo lắng. Vâng, nhưng trong thân cây mọc những chai nước chai ngạn. Cậu nói, cả sô-cô-la nữa, luôn vào những ngày thứ năm. Nghe đây lũ nhóc, ta e rằng các cô cậu đã ngồi phơi nắng quá lâu đấy. Người đàn ông sang trọng nói. Nên xem ra đầu óc lú lẫn hết cả rồi, nhưng điều đó không can hệ gì đến ta. Ta đang có ý định mua mảnh đất này, mấy nhóc có thể nói cho ta biết ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu không? Cô bé mặc váy kẻ caro xanh lơ bắt đầu khóc, còn cậu bé tóc chảy mượt chạy đến bên con bé tóc đỏ vẫn đang mải mê nhảy tưng tưng. Pippi, cậu bé nói, cậu không nghe ông ta vừa nói gì à? Sao cậu không làm gì cả thế? Có thật tớ không làm gì không? Con bé tóc đỏ vặn lại, tớ đang nhảy để giữ nhà đấy chứ, cậu thử nhảy đi rồi sẽ biết người ta làm gì trong khi nhảy. Nó bước đến trước mặt người đàn ông sang trọng. Cháu tên là Pippi Tất Dài, còn đây là Thomas và Annika. Chúng cháu có thể giúp bác điều gì ạ? Một ngôi nhà cần dỡ bỏ, một cái cây cần đốn đi hay những gì gì khác cần sửa chữa chăng? Bác chỉ cần bảo một tiếng thôi. Ta không quan tâm mấy nhóc tên gì. Người đàn ông sang trọng nói, điều duy nhất ta muốn biết là ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu. Ta muốn mua nó. Con bé tóc đỏ tên là Pippi Tất Dài lại quay ra nhảy nhót. Bà chủ hiện đang bận. Nó vừa nhảy rất hăng vừa nói, bận kinh khủng lên được. Nó nhảy xung quanh người đàn ông sang trọng. Nhưng xin mời ông ngồi và đợi một chút, cô ấy đến ngay thôi. Cô ấy, người đàn ông sang trọng hài lòng nói, ngôi nhà thảm hại này là của một phụ nữ sao? Càng hay, đàn bà thì biết gì về chuyện làm ăn. Hãy hy vọng là ta sẽ mua được tất cả chỗ này với cái giá rẻ mạt. Hy vọng thế, Pippi Tất Dài đáp. Và bởi không có chỗ nào khác để ngồi, người đàn ông kia thận trọng ngồi xuống bậc tam cấp dẫn lên hành lang. Con khỉ nhỏ nôn nóng chạy ngang dọc trên lan can hàng hiên. Thomas và Annika, hai đứa trẻ xinh đẹp tóc óng mượt đứng cách đó một quãng, sợ hãi nhìn ông ta. Các cô cậu sống ở đây à? Người đàn ông sang trọng hỏi. Không ạ, chúng cháu sống ở nhà bên cạnh, Thomas đáp. Nhưng ngày nào chúng cháu cũng sang đây chơi, Annika rụt rè thêm. Phải, giờ thì hẳn chuyện đó sẽ chấm dứt. Ta không muốn bọn trẻ con chạy loang quăng trong vườn nhà mình. Đối với ta, trẻ con là thứ tệ hại nhất. Cháu cũng nghĩ thế. Pippi ngừng nhảy. Người ta nên bắn bỏ hết lũ trẻ con đi. Sao cậu có thể nói năng như vậy được? Thomas tự ái nói. Đúng, lẽ ra người ta nên bắn bỏ hết lũ trẻ con. Tiếp tí tiếp, nhưng việc đó không thể được, vì nếu như thế thì làm sao chúng lớn lên thành những ông bác nhỏ đáng yêu nữa, mà người ta không thể cần những ông bác. Người đàn ông sang trọng ngắm nhìn mái tóc đỏ của Pippi và quyết định nhân lúc ngồi chờ trêu chọc nó một chút. Nhóc con, có biết sự giống nhau giữa cháu và một ve diêm vừa mới quẹt lửa tên là gì không? Ông ta hỏi. Không ạ, Pippi đáp. Nhưng từ lâu cháu vẫn muốn biết điều ấy. Người đàn ông sang trọng giật mạnh bím tóc của Pippi. Đó, thấy chưa, cả hai đều có lửa cháy trên đầu. Người ta phải biết lắng nghe nhiều điều trước khi dụng cả hai tai, Pippi nói. Sao cháu lại không nghĩ ra điều ấy sớm hơn nhỉ? Người đàn ông sang trọng ngắm nhìn nó và nói. Ta thật sự tin rằng cháu là đứa trẻ xấu xí nhất mà ta từng thấy. Ồ, Pippi đáp, bác cũng chẳng xinh đẹp đến nỗi khi trông thấy bác, người ta phải nhảy lên vì thán phục. Người đàn ông sang trọng trông có vẻ tự ái, nhưng không nói gì. Pippi đứng yên giây lát, liếc xéo ông ta. Này bác, cuối cùng nó nói, bác biết giữa bác và cháu có gì giống nhau không? Giữa ta và cháu ư, hy vọng giữa hai ta chẳng có gì giống nhau. Thế mà có đấy, Pippi nói, cả hai chúng ta đều quá lắm lời, chứ cháu. Thomas và Annika khẽ cười khúc khích, người đàn ông sang trọng mặt đỏ tía lên. Chà, hóa ra con này muốn láo, ông ta gầm lên, để ta tẩn cho một trận xem còn dám láo nữa thôi. Ông ta giơ cánh tay mập ú định túm lấy Pippi, nhưng nó đã nhanh chân né sang bên, và chỉ tích tắc sau, nó đã nhảy phát lên cây sồi thân rỗng. Người đàn ông sang trọng há hốc mồm kinh ngạc. Bao giờ chúng ta bắt đầu nện nhau đây? Pippi vừa hỏi vừa tìm tư thế ngồi thoải mái trên một cành cây. Ta đợi được, người đàn ông sang trọng nói. Tốt lắm, chả là cháu có định ở lại trên này đến giữa tháng 11 cơ. Thomas và Annika vỗ tay cười, nhưng lẽ ra chúng không nên làm thế, bởi lúc này người đàn ông sang trọng tức giận kinh khủng, và vì không tóm được Pippi, ông ta bèn nắm lấy cổ áo Annika mà quát. Vậy thì mi sẽ phải nếm đòn, xem ra mi cũng đáng được nện cho một trận lắm. Cả đời Annika chưa bao giờ bị đánh đòn, cô bé hoảng sợ kêu thét lên một tiếng xé lòng. Thịch, Pippi nhảy từ trên cây xuống và xông thẳng đến trước người đàn ông sang trọng. Ồ không, nó nói, trước khi chúng ta bắt đầu nện nhau, có lẽ cháu chăm sóc bác một chút thì tốt hơn. Nói là làm, Pippi túm lấy chỗ eo lưng béo múc của người đàn ông sang trọng và tung ông ta mấy lần lên không trung. Đoạn nó vác ông ta ra ô tô, quẳng lên ghế sau xe. Cháu nghĩ để lần khác chúng ta sẽ dỡ bỏ ngôi nhà, nó nói. Mỗi tuần cháu dỡ các ngôi nhà một lần, nhưng không bao giờ vào thứ sáu cả, tại cháu còn bận làm tổng vệ sinh nhà hàng tuần. Vì thế cháu luôn làm như sau, thứ sáu hút bụi ngôi nhà, để thứ bảy thì dỡ bỏ, mọi việc đều có thời điểm của nó. Người đàn ông sang trọng chật vật bỏ lên ghế bên tay lái và phóng xe như điên bỏ chạy. Ông ta vừa sợ hãi vừa tức giận, lại bực vì chưa gặp được nữ chủ nhân của cái biệt thự bát nháo ấy, vì ông ta rất muốn mua ngôi biệt thự và tống cổ lũ nhãi ranh khốn kiếp ra khỏi đó. Lát sau ông ta gặp một trong những viên cảnh sát của thị trấn, bèn đỗ xe lại và hỏi. Anh có thể chỉ đường cho tôi tìm gặp nữ chủ nhân của biệt thự bát nháo không? Rất sẵn lòng, viên cảnh sát đáp và lèo tót lên xe. Ông hãy chạy xe tới biệt thự bát nháo. Không, cô ta không có ở đấy. Người đàn ông sang trọng nói. Có chứ, nhất định cô ta đang ở đấy. Viên cảnh sát khăng khăng. Người đàn ông sang trọng cảm thấy yên tâm vì có viên cảnh sát đi cùng, bèn lái xe quay lại biệt thự bát nháo theo lời khuyên của anh ta. Ông ta muốn gặp bằng được người đàn bà ấy. Nữ chủ nhân của biệt thự bát nháo kia, viên cảnh sát chỉ về phía ngôi nhà. Người đàn ông sang trọng nhìn theo hướng anh ta chỉ. Ông ta đưa tay ôm trán và rên lên vì con bé tóc đỏ ấy, cái con bé Pippi tóc dài kinh khủng ấy đang đứng lù lù trên hàng hiên, bồng con ngựa trên tay, con khỉ ngồi vắt vẻo trên vai nó. Ê, Thomas và Annika ơi, tụi mình tranh thủ cưỡi ngựa một tí trước khi tên đầu cư nhà đất tiếp theo mò đến đi. Phải gọi là đầu cơ, Annika sửa lại. Đó là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự sao? Người đàn ông sang trọng hỏi, giọng rất chỉ yếu ớt. Nhưng đó chỉ là một con bé thôi mà. Phải, viên cảnh sát đáp, đó chỉ là một cô bé khỏe nhất thế giới, nó sống hoàn toàn một mình ở đây. Lúc này con ngựa chở ba đứa trẻ trên lưng phi ra bờ rào vườn, Pippi nhìn xuống người đàn ông sang trọng và nói. Này bác, ban nãy chúng ta chơi đố nhau đến là vui, cháu vẫn còn một câu đố đấy, đố bác giữa con ngựa của cháu và con khỉ của cháu có gì khác nhau? Thực ra người đàn ông sang trọng chẳng còn tâm trí nào mà giải đố, nhưng ông ta nể sợ Pippi tới mức không dám từ chối trả lời. Giữa con ngựa của cháu và con khỉ của cháu có gì khác nhau ư? Ông ta nói, không, quả thực ta không biết. Chà, cũng khá là phức tạp đấy, Pippi nói, nhưng cháu muốn cho bác một gợi ý nho nhỏ. Nếu bác trông thấy hai con cùng đứng dưới một gốc cây, rồi một con bắt đầu trèo lên cây, thì con ấy không phải là con ngựa. Người đàn ông sang trọng nhấn ga, lao xe bỏ chạy như điên. Không bao giờ, không bao giờ ông ta còn ló mặt đến thị trấn nữa. BTC Now!